Vô thượng luân hồi, chương 546, 546, người của La Sinh môn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành vòng cổ dưới ánh trăng vô cùng náo nhiệt nhưng, sự náo nhiệt đó càng tăng lên gấp bội khi có một người đi ngang qua. Đương nhiên đó là Triệu Bân, hắn dùng một tay bụng cái mũi đầy máu, một tay còn lại chống sau hông, mặt mày bầm tím, bước đi quẻ quặt khắp người đều là dấu chân, mái tóc đen vốn suôn mượt cũng rối bời như ổ gà. Hắn đi trên đường thì thật sự rất thu hút sự chú ý, bị ai đánh thế không biết. Tình thánh mà, chắc là lại nói bậy nữa rồi. Vậy thì đáng đời, người trên phố tụng lại bàn tán xôn xao, ai cũng phát huy trí tưởng tượng, tự liên tưởng đến biệt hiệu tình thánh, đến chị vợ cũng dám trêu ghẹo thì còn ai mà hắn không dám chứ. Lại đánh mình, Triệu Bân lo máu mũi, nghiến răng nghiến lợi. Đến giờ hắn vẫn không biết tại sao Xích Hiên lại đánh mình, là vì chuyện đêm hôm đó sao? Ăn đòn cũng là một kiểu tu hành. Lời của Nguyệt Thần vẫn đầy triết lý nhân sinh, thấy đồ đệ mình bị đánh, người làm sư phụ như cô ta lại vô cùng sảng khoái. Hả, lúc Triệu Bân định đi thì tự dưng hơi cho mày, năng lực cảm ứng của hắn cũng rất khá, hắn cảm giác có người đang âm thầm theo dõi mình và còn có nguy cơ tiềm tàng khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng, toàn thân cũng lạnh buốt. Người của La Sinh môn sao? Triệu Bân khẽ lẩm bẩm, sự suy đoán đó của hắn cũng rất có khả năng. Không chừng lại là người do đại trưởng lão mời đến. Mà cũng có thể là bên Huyết Y môn, các gia tộc lớn hoặc là bất cứ thế lực thù địch nào của nhà họ Triệu, ai cũng muốn hắn chết. Cây to đón gió, có quá nhiều người xem hắn như kẻ thù, có quỷ mới biết được là ai. Tú Nhi, làm sao mới có thể che giấu thân phận tốt hơn, Triệu Bân hỏi. Hắn đã hứa với Phượng Vũ thì đương nhiên sẽ giúp, nếu thật sự tính đến ân tình thì đúng là hắn đã nợ cô gái đó một mạng. Nếu đến nhà lao mà không bị nhận ra thì mới có thể bảo toàn được tính mạng. Làm một chiếc huyền bảo tị thế thì có thể tránh được việc bị người khác nhìn lén. Nguyệt Thần tùy tiện đáp, muốn xông vào hang hổ thì phải chuẩn bị đầy đủ trang bị. Cách chương,